Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 819, chương 7, trò chuyện với nhau. Ta nói rồi, ngươi chỉ có 2 giờ, mà ngươi lại dùng 4 giờ mới đem người mang về. Ngươi biết hậu quả đi. Isdet đầu tiên nói một câu, chính là hỏi tội Rosa. Tạp si trí si trùng, Isdet đại nhân. Ta, ách Rosa nói đều không nói gì. Isdet từ bên cạnh cầm lấy một khẩu súng, hướng về phía nàng đầu, phanh một phát súng, bể đầu, đường máu me tung tóe đi ra thời điểm. Yagami Kyo hơi chút sau lùi một bước, né tránh máu me tung tóe đến hắn trên y phục. Nữ nhân này sống chết không có quan hệ gì với hắn. Hắn không phải một người tốt, không có vĩ đại như vậy, có thể mỗi người đều cứu. Giải quyết Rosa sau, Isdet lúc này mới nhìn về phía Yagami Kyo, nói, lá gan không nhỏ a, ngay cả bên cạnh ta người hầu đều quẹo qua đi chơi mới tới gặp ta. Isdet nói, Yagami Kyo nghe xong, cũng không có Arima trên trả lời, mà là từ trong túi quần móc ra một gói thuốc lá. Sau đó ở trên đầu ngón tay thả ra một cái ngọn lửa, thiêu đốt thuốc lá. Nhìn như là hắn đang ngồi xạo lên tương đương muốn hút thuốc, nhưng là phơi bày một ít hắn một chút năng lực, cũng là nhượng Isdet biết rõ, hắn Yagami Kyo cũng không phải là nàng tưởng tượng kia loại người bình thường. Quả nhiên, Isdet sau khi nhìn thấy, trên mặt lộ ra thần sắc khiếp sợ. Hỏa chi Tây Gu sao? Isdet là nghe nói qua, nhưng là không có thể chân chính giám thị qua. Hỏa chi Tây Gu truyền thuyết là sinh hoạt tại viêm diễm phía dưới núi siêu cấp Danger Beast, hỏa ma lang, máu tươi, đừng nói là uống cạn hỏa ma lang máu tươi, coi như là đến gần một thước địa phương đều sẽ bị đốt thành sao chan. Đây càng thêm không cần nói là uống, cùng ta băng chi Tây Gu, ác ma chi túy tương đối. Đây chính là vô cùng cùng vô cùng, chấm ngoặc kép, hỏa chi Tây Gu, ác ma bá chủ, chuyện này. Chấm ngoặc kép, Isdet hiện tại cuối cùng là minh bạch Yagami Kyo vì cái gì? Tại chính mình dưới sự công kích còn có thể sống sót. Nhưng nàng không biết là, Yagami Kyo có thể không có gì Tây Gu. Càng không có nàng nói tới hỏa chi Tây Gu ác ma bá chủ. Ngọn lửa này chẳng qua là hắn một chủng ma pháp mà thôi. Với hoặc hỏa chi Tây Gu tương đối, ngược lại mạnh hơn rất nhiều. Nếu là lá gan không mập nói, cũng không dám đem Isdet đại nhân đồng thể cho hoàn hoàn chỉnh chỉnh thưởng thức một lần không? Phải sao? Yagami Kyo chẳng muốn đi dùng độc tâm thuật đi xem Isdet tiếng lòng, trực tiếp cùng nàng nói còn tới nhanh. Vốn đang khiếp sợ Isdet, nhưng ở Yagami Kyo cái này vừa nói sau, nàng khiếp sợ lập tức liền thu liễm, thay vào đó là mặt đầy lạnh lùng. Khôi phục nàng run ép nữ vương trạng thái. Có thể nhìn thấy ta Isdet thân thể người đã đều không tồn ở cái thế giới này. Người biết rõ điều này đại biểu cái gì không? Isdet cười lạnh nhìn Yagami Kyo. Dùng để đi nàng thích nhất hù dọa người. Chấn nhiếp tiếng người khí tới dọa vội vã Yagami Kyo. Chẳng qua là nàng hôm nay gặp đối thủ. Gặp một cái căn bản cũng không phải là một người đối thủ, mà là một cái thật sự cầm thú đối thủ. Đó chính là nói, người Isdet thân thể không đơn thuần liền ta xem qua, mà là nhiều người xem qua. Sau đó ở tại bọn hắn là người thân tài mà say mê cùng hướng tới thời điểm. Giống hơn nữa đêm hôm đó như vậy, dùng trước người ngạo nhân vóc dáng, hót tới mê muội đối thủ. Sau đó sẽ một kích thành công, đúng không? Yagami Kyo cái này vừa mới dứt lời, toàn bộ cung điện đại sảnh nhiệt độ liền đột nhiên hạ xuống. Thậm chí còn nhanh chóng đóng băng. Rắc rắc rắc, cái này đóng băng tốc độ cũng liền đại biểu Isdet giờ phút này tâm tình cùng lửa giận. Này cũng bị đoán chúng mà thẹn quá thành giận sao? Yagami Kyo bất đắc dĩ buông tay một cái, biểu thị mình chính là đoán bậy bạ. Hoàn toàn thì không phải là thật biết rõ được rồi. Ta, chấm ngoặc kép. Isdet nói đều vẫn chưa nói hết. Cô ấy là song băng lam sắc hai tròng mắt, chính là trợn to, không dám tin khẽ run. Ngay tại nàng chữ thứ nhất ta vừa dứt hạ, Yagami Kyo lại là quỷ dị xuất hiện ở nàng vị trí. Mà còn, nàng còn bị chặn ngang ôm. Phi thường thân mật ngang ngồi ở trên đùi hắn. Yagami Kyo tay phải nắm cả ngồi ở trên đùi hắn is dead xuất sắc eo. Ngón trỏ phải cùng ngón giữa cầm điếu thuốc. Sâu hít sâu một cái sau. Phi thường hỏng thuốc lá xương nhả ở người phía sau trên gương mặt tươi cười. Người, ta, chấm ngoặc kép, is dead hiển nhiên là bị khiếp sợ không được. Hoàn toàn làm không minh bạch đây là chuyện gì xảy ra. Vì cái gì tốc độ của hắn sẽ nhanh như vậy? Mình cũng chính là miễn cưỡng kịp phản ứng mà thôi. Cứ việc nói chính mình không có dùng toàn bộ thực lực. Nhưng là, có thể lợi dụng tốc độ đến gần nàng. Còn có thể ôm nàng. Để cho nàng ngồi ở trên đùi hắn nam nhân. Cái thế giới này căn bản cũng không sẽ tồn tại. Đây là nàng lúc trước nghĩ cũng sẽ không muốn có hay không loại đàn ông này. Nhưng hôm nay lần thứ nhất sau khi xuất hiện. Nàng lại là phi thường khiếp sợ. Không biết rõ phải như thế nào đi hình dung giờ phút này tâm tình rất khiếp sợ. Không tưởng tượng nổi ta Yagami Kyo sẽ có cái này loại năng lực. Trái tim tại nhảy loạn. Yagami Kyo một câu hỏi lên. Cái này làm cho Is Dead rất nhanh tỉnh táo lại. Nhưng tỉnh táo là tỉnh táo lại. Có thể nàng vẫn cảm thấy phi thường khác thường. Thế nào hôm nay chính mình liền bị một người nam nhân cho mang đến như vậy nhiều lúc trước làm chưa? Từng xuất hiện tâm tình đây. Ngươi là Tây Gu người dùng. Is Dead tỉnh táo lại sau. Hỏi ra mình muốn biết rõ vấn đề. Lặp đi lặp lại nhiều lần đùa bỡn ta. Yagami Kyo, thật cho là ngươi có được theo ta băng chi Tây Gu ác ma chi túy tương khắc hỏa chi Tây Gu ác ma bá chủ. Là có thể không nhìn ta Is Dead uy nghiêm sao? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.